Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 42, chạy về phía đại hải. Một quang ảnh cấu thành môn, bên trong mơ hồ có đang động, còn có một số tàn phá kiến trúc bóng dáng. Tâm linh thủ thuật thất một cái tay theo toàn vẹn mũ. Đứng phía sau hơn trăm người, lão gia tử, thật mặc kệ này, này tiểu tử sự tình. Máu tươi hướng đồng tử hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Này lại bên cạnh ngoại khoa thiên sứ ha ha cười. Các ngươi liền an tâm qua di tích đi. Nếu có cái gì vạn nhất lời nói, ta hội đi qua nhìn liếc một chút. Chúng ta có thể muốn qua một tháng. Nơi này hết thảy liền nhờ ngươi. Tâm linh thủ thuật thất nay thiên ngữ hình dáng rất nghiêm túc. Trên mặt không có nửa điểm nụ cười. Cái kia chán ghét tiểu quạ đen cũng ở bên trong. Hải Dương Thiên Bình chính là cho nàng nhiễu loạn tiến độ. Muốn làm sao? Lão gia tử, một trận uy nghiêm hiện lên ở tâm linh thủ thuật thất trên mặt. Hắn lạnh lùng nói, người sở dĩ xưng là người, là bởi vì có thể câu thông. Nếu như vô pháp câu thông ra hòa, liền trực tiếp nghiền nát đi. Này lại bạo phá đi tới. Chật động thủ bang, ta đi vào trước đi. Cho các ngươi thanh lý mất chướng ngại. Đang khi nói chuyện hắn bước vào trước mắt đây là trắng. Sáng quang ảnh trong môn. Biến mất. Nghe kỹ. Nếu như này tiểu tử nguyện ý. Người liền bán người tình cho hắn. Vậy nếu như hắn không muốn chứ. Lão gia tử. Tâm linh thủ thuật thất ha ha cười. Nhân tâm linh giống như là một cái bịt kín hộp. Chỉ bất quá có đôi khi trong cái hộp này một khi mở ra. Có lẽ liền như là Pandora ma hạp một dạng đi. Biết rõ, này tiểu tử hẳn là sẽ rất vui vẻ tiếp nhận ta phẫu thuật đi. Dù sao thầy thuốc không đơn giản có thể trị bệnh cứu người. Cũng có thể cải tạo người khác thân thể. Đi nhanh một chút đi lão gia tử. Không phải vậy sẽ cho ma nữ đám kia ra hỏa nhanh chân tiên đăng. Máu tươi hướng đồng tử nói lập, tức vượt nhập môn bên trong. Tâm linh thủ thuật thất chậm rãi đi qua. Người sau lưng một cái tiếp một cái theo vào nhập. Không một hồi công phu, trên bãi cỏ chỉ còn lại có ngoại khoa thiên sứ một người đơn độc. Hắn theo trong túi quần lấy ra một cái màu sắc rực rỡ kẹo que. Giật ra bao trang, nhét vào nói chuyện trong miệng. Rất ngọt, chấm ngoặc kép, một trận nói nhỏ âm thanh. Đằng Vân Phi tỉnh lại, giữa trưa 3:39, xoa xoa khô khốc hai mắt. Hắn nhóm lửa một điếu thuốc. Đã thật lâu không có ở chính mình trong phòng ngủ dễ chịu ngủ một giấc. Hắn sau bắt đầu thu thập. Sau đó tiến vào phòng tắm. Một cái thẻ giấy. Đặt ở phòng tắm trên bàn. Phía trên có một cái vẻ mặt vui cười. Cùng một câu. Cố lên Vân Phi. Ngắn ngủi một câu. Để đằng Vân Phi mỉm cười. Hắn cầm lấy thẻ giấy để vào y phục túi. Đi vào dục trí. Vũ khí lượn lờ. Đằng Vân Phi trong tay nâng một điếu thuốc. Đã vài ngày không có thư thái như vậy ngâm qua tắm. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Đã dung không được chính mình lại có quá nhiều suy nghĩ. Ngày mai 2 điểm liền phải lên thuyền. Một khi đến trên biển. Liền không đường thối lui. Đây là lần một đánh cược. Đơn giản nếm qua về sau. Đằng Vân Phi vừa cầm bảng danh sách nhìn. Phía trên 200 nhiều người đều rõ ràng chu qua. Một số người tên còn đánh ra câu. Có thể xác nhận tín ngưỡng giả có 3-1 người. Còn có 1-5-1 người vô pháp xác nhận. Điều tra 10 phần nghĩ hết. Điều đó không có khả năng là mấy cái người ngắn ngủi 10 giờ bên trong làm được. Đằng Vân Phi cười. Lạch cạch bàn phím tiếng đánh rung động. Đã ban đêm 10 điểm. Đằng Vân Phi vò chua xót con mắt. Hắn đã làm một phần tường tận tư liệu. Đem trên danh sách sở hữu tên, dùng máy đánh chữ đánh ra ra đến, giãn ra dưới gân cốt về sau. Đằng Vân Phi ngồi trở lại phòng khách, hết thảy đều đã chuẩn bị liên hệ. Hắn dự định đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, rõ Thiên Nhất đã sớm xuất phát tiến về khu thứ 8. Theo trong ngăn tủ xuất ra một bình rượu, đằng Vân Phi cho tự mình ngã một chén, mang sang thức nhắm, một mình uống rượu. Trên mặt thấu hoàn thành công tác sau hài lòng. Đông đông đông. Cửa gian phòng cho gõ vang. Lập tức đằng Vân Phi liền cảnh giác. Đi đi qua nhìn liếc một chút về sau. là Trương Tiến, Đằng tiên sinh, thuận tiện này, vào đi. Sau khi ngồi xuống, Đằng Vân Phi liền nghẹn gặp Trương Tiến bao tay trái. Cái này hai cánh tay đều bao. Thật đúng là tai nạn a. Cũng không biết nơi nào đến tiểu dã miêu. Sủng vật loại này thật đúng là khó hiểu. Đôi người bắt đầu uống. Đến một lần vừa đi trò chuyện 10 phần hợp ý nhau. Đối Dọn tiên sinh, ngươi ngày mai có rảnh không? Thật có lỗi, ngày mai muốn dẫn bằng hữu cùng một chỗ tham gia biển vui mừng hào 3 ngày 2 đêm. Trên biển hành trình, Dục Vương khẽ cười, nhãn thần phiêu hốt bất định. Đến tột cùng có chuyện gì đâu? Trương tiên sinh, cũng không có cái gì đại sự. Liền muốn, bỗng nhiên Dục Vương trừng to mắt. Tại Đằng Vân Phi chú mục dưới đứng dậy, lập tức lưu loát móc ra điện thoại di động. Một bộ tiếp điện thoại bộ dáng. Thật có lỗi à Đằng tiên sinh. Trong công ty có việc gấp. Dục Vương trên màn hình điện thoại di động. Cũng không có bất kỳ cái gì điện báo. Hắn lập tức kéo mở cửa đi ra ngoài. Tại cửa đóng lại trong nháy mắt. Nương theo một vòng tử sắc quang ảnh. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Làm sao không cho ta biết một tiếng. Ai nha, đoán chừng này người điên đã phát giác được. Không kiên trì hay là. Dục Vương đứng tại tối như bưng trong phòng. Đối ánh trăng lấy xuống nhãn kính. Coi như cho hắn biết rõ lại như thế nào đâu. Đêm nay lần thứ 2 tiếng đập cửa vang lên. Đằng Vân Phi lần này càng thêm cảnh giác. Hắn mặc dù có chút men say. Chẳng những đầu là thanh tỉnh. Một vòng trắng sáng. Chí người chết đã nắm trong tay. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Bên ngoài một mảnh đen nhánh. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi đã nghe gặp một cỗ dày đặc tiêu tan độc thủy vị. Vị này giống như trong bệnh viện vị. Này lại lần nữa nhìn liếc một chút. Là một con mắt. Tại mắt mèo bên trong nháy mắt. Người nào? Đằng Vân Phi xe mở cửa trong nháy mắt. Màu trắng áo dài run run. Ngoại khoa thiên sứ nói chuyện bên trong hô một khỏa kẹo que. Mỉm cười. Một cái tay đặt tại trên khung cửa. Lão gia tử không yên lòng. Cho nên ta tới xem một chút. Muốn ăn kẹo que này. Tại trên ghế salon ngồi xuống. Đằng Vân Phi quan sát tỉ mỉ cái này nam nhân. Ngoại khoa thiên sứ. Ngày đó tại Trần Viện Na công hội chỗ. Hắn liền chú ý đến cái này nam nhân. Mặc dù không có nửa điểm đáng giá chú ý địa phương. Chẳng những cái này nam nhân rất nguy hiểm. Có chuyện gì nói nhanh một chút đi. Ta ngày mai còn có việc. Muốn nghỉ ngơi. Nhìn ngươi nhiệm vụ nên đã thay đổi đi. Một câu để Đằng Vân Phi men say hoàn toàn không có. Loại này nhiệm vụ thế nhưng là rất hà khắc. Muốn cùng ta giao dịch này. Không cần. Tít tít tít này lại trước mắt phát tới một cái giới diện. Ngoại khoa thiên sứ thêm bạn vì hảo hữu. Là không. Không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Giao dịch đều là cần song phương đều tồn tại chung nhận thức. Mới có khả năng thành lập. Nhìn đối phương trên mặt hiền lành nụ cười. Cặp kia tràn ngập thành ý hai mắt. Đằng Vân Phi tiếp nhận. Rất tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mỉm cười quái vật, tại trong lâu đưa mắt nhìn ngoại khoa thiên sứ tiến vào thang máy. Đằng Vân Phi nhìn về phía hảo hữu liệt biểu bên trong ngoại khoa thiên sứ. Linh chiến linh thắng, tỷ số thắng linh, còn lên bảng, trong nháy mắt Đằng Vân Phi trừng to mắt. 10 phần thật không thể tin, hoặc là nói không có khả năng. Răng rắc một tiếng, tại ngoại khoa thiên sứ đi ra thang máy trong nháy mắt. Hắn cắn toái bổng bổng đường, nhãn thần sắc bén chằm chằm bên ngoài, chậm rãi đi ra ngoài. Dục Vương lẳng lặng ngồi dựa vào M9 trên đầu xe. Phảng phất tại bọn họ, từng vệt trắng sáng quang mang lóe lên. Từng thanh phù không đao giải phẫu tại ngoại khoa thiên sứ bên người xuất hiện. Nhắm ngay Dục Vương, muốn tới một trận phẫu thuật này. Siêu siêu âm thanh rung động. Một phát phát lấp lóe hàn quang đao giải phẫu bay vụt qua. Dục Vương đột nhiên vọt lên. Một cái dậm chân song thủ sáp đầu hướng về sau thối lui. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. M9 trong nháy mắt liền cho cắt thành tản mát khối vụn. Phẫu thuật thế giới, chấm ngoặc kép, hô một tiếng, màu trắng áo dài run run. Ngoại khoa thiên sứ hai tay khoanh trong nháy mắt, từng đầu bạch tuyến kết nối đao giải phẫu. trong nháy mắt liền xen lẫn như là một cái tán loạn võng. Hướng Dục Vương bay qua, chi chi âm thanh rung động, trận trận bén nhọn chói tai âm thanh vang lên. Phanh một tiếng, Dục Vương con mắt toái, hắn hướng về sau lui mấy bước, toàn thân trên dưới bốc lên trận trận bạch khí, từng con đao giải phẫu cắm tại hắn bốn phía, làm thành một vòng tròn. Mà ngoại khoa thiên sứ đã nửa ngồi, hai tay khoanh, năm ngón tay duỗi dài hướng về sau. Phảng phất vận chuyển này, đôi người khóe miệng đồng thời giơ lên. Oanh một tiếng, ngoại khoa thiên sứ nhếch miệng, buông thả cười phóng người lên đến. Lăng không lật, sau đó vững vàng rơi vào Dục Vương trước mặt 7-8 mét địa phương. Từng con đao giải phẫu đã thu hồi lại, nhìn so với trước kia lợi hại nhiều a thầy thuốc. Lần tiếp theo liền không có vận tốt như vậy, ta hội trực tiếp đem ngươi cắt nát. Dục Vương lấy xuống nhãn kính, giận dữ răng rắc một tiếng đem trong kính toái nhãn kính bóp nát. Ngoại khoa thiên sứ buông xuống song thủ, theo trong áo khoác trắng xuất ra một cây kẹo que, để vào nói chuyện bên trong. Đi, mang ta hướng các ngươi lão gia tử vấn an. Không cần, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là được. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng những chúng ta liền Thiên Bình Hải Dương cũng muốn dội nước bẩn này. Dục Vương ha ha cười, nhìn đã phá mấy chỗ âu phục, lắc đầu, ta hội ghi nhớ thầy thuốc dạy bảo. Một hồi lâu về sau, ngoại khoa thiên sứ rời đi. Dục Vương nhìn đã tại dần dần biến mất M9 khối vụn, lại lấy đến một cỗ mới đi. Dù sao ta hợp ý sủng vật tiên sinh, đối cái này xe rất trung tình đây. Trận trận du thuyền hơi tiếng địch tại cảng khẩu quanh quần, người đông tấp nập. Tại lên thuyền chỗ, người làm chủ tại hưng phấn đọc lời chào mừng. Theo trên thuyền đến một chút thuyền viên, cùng nhất làm cho người quan tâm, lộn xộn bay mị cơ đều tại. Quần tình kích động, Đằng Vân Phi liền đứng tại trong đám người, cẩn thận liếc nhìn chu vi người, đã thấy Tô Tiết các nàng ngay tại tới gần lên thuyền miệng vuông, có thể dẫn đầu đi lên. Cụ thể tình báo chuyên gia nên đã cho ba người bọn họ nói qua. Tiên sinh ngươi tốt, này lại một cái có chút nhếch nhác trung niên nhân chủ động dựa đi tới. Đằng Vân Phi nghẹn liếc một chút, Lam Huyết người, đã xác định được tín ngưỡng giả. Hắn hiền lành cười, xin hỏi là dọn tiên sinh này. Lam Huyết nhân mã bên trên hỏi một câu. Vâng. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta là tín ngưỡng giả a, người cũng là đi Đằng tiên sinh. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi ánh mắt liền trở nên sắc bén. Chúng ta hợp tác đi thế nào? Đằng tiên sinh, ta rất không hy vọng nhìn thấy như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương liền chết đi như vậy. Cho nên muốn chỉ một phần sức mọn. Vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Đằng Vân Phi nói, lên thuyền bắt đầu. Trùng trùng điệp điệp dòng người xếp hàng tuôn hướng lên thuyền nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.